Vạn Dạ Chi Chủ, chương 326, Tuyết Dạ ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng đêm, một đầu giống như cự long sơn mạch hiện lên vòng tròn, nằm tại cả vùng đất như là đem thác Bạt Gia cho bao vây lại. Cái này đầu sơn mạch cũng xác thực gọi là Ngọa Long Sơn, nghe nói bên trong thậm chí có cái chân long động, chính là thác Bạt nhất tộc làm giàu mới bắt đầu, cơ duyên tuyết rơi nhiều bay tán loạn, trở ngại không ít ánh mắt. Xa xa các loại kiến trúc đứng sừng ở sơn mạch lên, lộ ra một cổ phong cách cổ xưa đại khí cùng Đại Chu Vương triều phong cách có rất rõ ràng sai biệt. Chính trực lúc đêm khuya, bởi vậy, Ninh Minh ngược lại là không phát hiện bóng người nào. Song từ trước mắt suy trì thời gian là 7 canh giờ. Hắn cũng không có trước tiên chạy trốn, mà là ngẫm nghĩ mà bắt đầu. Nói cách khác 7 canh giờ qua đi thác Bạt Gia sẽ phát hiện ta đào thoát sự thật. 7 canh giờ, cái này là đang cùng tử thần thi chạy. Là muốn liều một chút chạy đi, hay là trong này tìm một chỗ trước ẩn núp đi. Ninh Minh thêm chút suy tư, sau đó lập tức lèn vào cảnh ban đêm, hướng lối đi ra di động trước thị sát tình huống nói sau. Chỉ chốc lát sau, hắn tự xác định chính mình không có khả năng rời đi khai mở cái này đầu sơn mạch. Chỉ thấy, núi lớn cửa ra vào chỗ chừng 7 cái thác Bạt Gia tu sĩ cảnh giới cực cao tại băng thiên tuyết địa ở bên trong đều tản ra lò luyện bình thường huyết khí. Hơn nữa, Ninh Minh còn lưu ý đến mặt đất trên thạch bích đều khắc có trận pháp dấu vết. Những cái kia huyền ảo văn lạc khả dĩ kích phát thiên địa lực lượng, chỉ cần có vật còn sống xuất nhập sẽ trước tiên khiến cho thác Bạt Gia chú ý tại đây, dù sao cũng là truyền thừa mấy ngàn năm tứ đại tiên gia một trong. Với tư cách thác Bạt Gia tổ địa coi như là nửa bước nhị phẩm cảnh Lý Chính cũng rất khó một người giết tiến giết ra. Nghe nói Đại Chu lại bắt đầu tập kết nhân thủ chuẩn bị lần nữa đánh chúng ta. Trấn Quan Vương cũng còn tại thần đô, xem ra tên cầu hoàng đế kia là thực tức giận. Đúng lúc này, mấy cái thác Bạt Gia tu sĩ tại trong đêm nói chuyện phiếm. Mà bắt đầu, cũng không biết các trưởng lão còn cần bao lâu mới có thể cậy mở cái kia Ninh Minh miệng. Trong đó một cái đang mặc giày thu áo trung niên nam tử mở miệng nói ra. Một người khác tắc thì nói ra, mau chóng hiểu rõ Khải Minh Tinh cấm kỵ a, nhà của ta cái kia tiểu oa nhi vừa vặn còn không có lĩnh ngộ mệnh tinh. Những, này nói chuyện phiếm thanh âm theo gió lạnh cạo hướng phía sau. Một gốc cây tràn đầy tuyết động cây tùng xuống, Ninh Minh ánh mắt mãnh liệt về sau cười lành lạnh. Bọn ngươi cứ như vậy muốn trực diện Khải Minh Tinh cấm kỵ sao? Hai tháng này đến nay, mình đã đầy đủ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, có thể thác Bạt Gia trưởng lão vẫn đang sử dụng các loại ác độc thủ đoạn đem hắn giày vò đến chết đi sống lại. Coi như là hiện tại, bản thân trong cơ thể đều để lại rất nhiều bệnh kín, mỗi đi một bước huyết nhục ở chỗ sâu trong đều truyền ra châm đâm giống như cảm nhận sâu sắc. Ta sẽ hồi báo cho các ngươi. Quảng cáo, Ninh Minh nội tâm thầm nghĩ, sau đó quay người, lần nữa tiến nhập sơn mạch ở chỗ sâu trong. Lối đi ra đề phòng quá mức xâm nghiêm, chạy đi xác suất thành công chưa tới một thành. Không thể mạo hiểm, chính mình còn không bằng giấu ở sơn mạch ở chỗ sâu trong, đằng sau sẽ tìm cơ hội. Đương nhiên, đợi chút nữa tin tức bại lộ về sau, nhất định sẽ có từng vị trung tam phẩm đã ngoài tu sĩ xuất hiện, phô thiên cái địa điều tra toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ly khai mật thất chỉ là chạy trốn bước đầu tiên, kế tiếp như cũ là từng bước sát cơ, hơi không cẩn thận sẽ gặp một lần nữa rơi vào ma trường chính giữa. Ta nên giấu ở nơi nào? Tuyết Dạ ở bên trong, Ninh Minh một mình một người hành tẩu tại hoàn cảnh lạ lẫm ở bên trong, tâm tình dần dần khẩn trương. Trung tam phẩm đã ngoài tu sĩ có được thần thức cùng với gia. Đa tựa như trong nháy mắt tựu có thể bao trùm vài dặm rộng, tầm thường địa phương nhất định là không có biện pháp trốn. Trong lúc đó, Ninh Minh trong đầu hiện ra đoạn thời gian trước đến, Vân An, chính mình thác Bạt Hạo một đoàn người. Đám kia thác Bạt Gia tuổi trẻ tiểu bối, thân phận địa vị không thấp, hoặc là có một thái thượng trưởng lão thân thích, hoặc là tựu là dòng chính huyết mạch. Trong đó, Ninh Minh có lưu ý đến cái kia bát phẩm cảnh tiểu nam hài hẳn là địa vị tối cao. Chỉ cần hắn mới mở miệng coi như là thác Bạt Hạo cũng phải đốn dừng lại, không dám xen vào. Bát phẩm cảnh giới vừa vặn không cao. Nếu có thể đưa hắn cho trói lại, đến lúc đó coi như là bị phát hiện ta cũng còn có thể có cuối cùng con tin khả dĩ áp chế. Ninh Minh hai mắt nheo lại, phảng phất một cái âm hiểm xảo trá hồ ly. Ngài thôn trưởng từng nói qua, nếu có hướng một ngày chính mình bị buộc đến bước đường cùng thời điểm cuối cùng cũng là lựa chọn tốt nhất. Cái kia chính là bắt cóc con tin. Chi tiết chính mình cũng không biết cái kia tiểu nam hài ở tại chỗ nào, hơn nữa thác Bạt Gia có thể hay không có cao thủ thiếp thân bảo hộ đối phương, đây cũng là cái không biết bao nhiêu. Đúng lúc này, phía sau có mấy cái thác Bạt Gia tu sĩ đi qua. Bọn hắn giơ cao lên cùng loại trường mệnh đăng bó đốt hàng ngày tuần tra chỉ là vì phòng ngừa trong đêm sinh sôi ra không rõ. Bá, Ninh Minh lập tức biến mất tại nguyên chỗ, đạp Tuyết Vô Ngân, hướng chỗ giữa sườn núi di động. Hắn có phát hiện giữa sườn núi cái kia chút ít trong kiến trúc còn có ngọn đèn dầu tại tuyết dạ ở bên trong mắt sáng, hẳn là một bộ phận thác bạt tộc nhân sinh hoạt chỗ ở. Chỉ chốc lát sau, Ninh Minh giống như là cái thích khách đồng dạng, đi tới một tòa lầu nhỏ mặt sau. Sau đó, hắn phảng phất thạch sùng giống như, dán tại tường ngoài lên, cũng một chút hướng thượng bò, về sau đầu cao hơn cửa sổ, dùng ánh mắt rình mò trong đó tràng cảnh. Cái này xem xét không sao, ngược lại là lại để cho Ninh Minh kinh ngạc được không được. Chỉ thấy, lầu 2 trong phòng, một cái mày rậm mắt to thanh niên xếp bằng ở trên mặt đất có lẽ đang tại tu luyện. Phòng trang sức cực kỳ xa hoa, trên tường treo thú cốt không khỏi là quý báu dị thú, hơn nữa trên bàn cũng có một ít không ăn hết sơn chân hải vị. Cái này cũng nhìn ra được người thanh niên này thân phận sợ là không thấp. Thác Bạt Hạo, Ninh Minh trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc không nghĩ tới chính mình rõ ràng mò tới đối phương trong nhà. Phía trước Thác Bạt Hạo cũng không thiếu cách cửa sổ chào phúng chính mình, một bộ dưới cao nhìn xuống tư thái cũng không biết hắn đến cùng có cái gì có thể ngạo. Sau một khắc Ninh Minh đầu một lần nữa thấp qua cửa sổ ánh mắt hàn lệ. Mà bắt đầu, tuyết rơi nhiều trong đêm, gió lạnh gào thét. Thác Bạt Hạo lại đang tu luyện, hơn nữa nơi này là Thác Bạt gia tổ địa, hắn sợ là như thế nào cũng không nghĩ ra ngoài tường rõ ràng con Ninh Minh như vậy một cái đáng sợ đồ vật. Mà Ninh Minh lại lộ vẻ do dự, hắn giờ phút này rất muốn đi vào cho Thác Bạt Hạo trói lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Thác Bạt Hạo thực lực không thấp, thất phẩm cảnh trung kỳ cảnh giới còn tu hữu một cái tiên pháp. Chính mình nếu dây không hết đối phương, một khi phát sinh xung đột động tĩnh âm thanh tất nhiên không nhỏ. Cũng thế, tạm thời trước tha cho ngươi một cái mạng, cuối cùng nhất Ninh Minh thu hồi tâm tư, một lần nữa bò xuống mặt này tường, cũng ly khai cái này lầu nhỏ. Hắn tiếp tục lèn vào tiếp theo chỗ địa điểm, chuẩn bị tìm phù hợp mục tiêu, bảo đảm mình có thể lập tức bắt giữ đối phương, không tạo thành quá lớn động tĩnh. Đồng thời, Ninh Minh mắt nhìn dưới núi cảnh sắc, một cái Thác Bạt gia trưởng lão đến một chỗ đi ra, cũng tiến về trước cái kia ở giữa mật thất chỗ. Cái này lại để cho Ninh Minh trong lòng căng thẳng, cũng không biết đối phương có thể hay không phát hiện đệ nhị phân thân dị thường, làm cho sớm bại lộ. Được phải nắm chặt thời gian, Ninh Minh rất nhanh liền đi tới cái khác địa điểm. Đây là một cái tiểu viện, địa chỉ tương đối vắng vẻ, trong đó sinh hoạt dấu vết không nhiều lắm, có lẽ chỉ có một người ở lại. Mà những, này cũng là Ninh Minh lựa chọn nguyên nhân trong đó chỗ. Bá, nương tựa theo tuyết dạ tiếng gió, Ninh Minh giống như là một cái u linh, lặng yên không một tiếng động địa lẫn vào trong nội viện. Giờ khắc này, hắn tinh thần cao độ tập trung, toàn thân từng lỗ chân lông thậm chí đều khép kín. Mà bắt đầu, giống ven đường một tảng đá, không hề khí tức chấn động. Đây là bởi vì tu luyện đệ nhất bộ thiên long, Ninh Minh tinh thần cùng thân thể độ cao hợp nhất, về sau còn có thể đào móc ra nguyên một đám nhân thể bí tàng. Hắn trốn ở một căn đại trụ phía sau đó tự cảm nhận được trong phòng có người tồn tại. Rầm rầm, trong phòng còn truyền ra bọt nước thanh âm, chẳng lẽ là đang tắm quảng cáo. Ninh Minh vui vẻ, mục tiêu nếu đang tắm mà nói cái kia không thể nghi ngờ tự cho mình cơ hội, đánh lén cái kia gọi một cái chuẩn. Nghĩ như vậy, hắn có chút nghiêng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nheo lại hai mắt. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh lại xoay mình sững sờ, phảng phất nhìn thấy không thể tưởng tượng một màn. Trong phòng, xác thực có người đang tắm, chỉ có điều, đó là một cái nữ tử, hơn nữa còn rất tinh tường. Thác Bạt Vũ, Ninh Minh không nghĩ tới chính mình như thế nào mò tới đối phương chỗ ở, chủ yếu Thác Bạt Vũ cũng là thất phẩm cảnh tu vi coi như là đang tắm, có thể mình cũng không nhất định có thể tại chỗ đem hắn bắt giữ. Trong phòng, nhiệt khí mờ mịt ở bên trong, Thác Bạt Vũ đang nằm tại một cái trong hồ, tóc dài đen nhánh coi như rong biển giống như tản ra tại mặt nước, khuôn mặt trứng càng lộ ra kiều diễm động lòng người. Hắn chính hưởng thụ lấy toàn thân thoải mái dễ chịu cảm giác, sợ là cũng không nghĩ tới, bên ngoài trong gió tuyết lại có thể biết có đầu. Sắc ma, tại đối với chính mình nghĩ cách, muốn hay không động tay. Ngoài phòng, Ninh Minh cau mày, nội tâm rất là do dự. Hắn trông thấy Thác Bạt Vũ lúc này nằm ở trong ao, đóng lại hai mắt hoàn toàn không có nửa điểm phòng bị. Nhưng, muốn nói miểu sát một cái thất phẩm cảnh tiên gia thiếu nữ, nhưng lại nếu không gây ra đại động tĩnh, cái kia thật sự rất khó làm đến. Mà đúng lúc này, Ninh Minh đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn cứng ngắc địa cúi đầu xuống, nhìn về phía sau lưng, biểu lộ khó có thể tiếp nhận. Chỉ thấy, một cái tuyết trắng con trồn nhỏ đang đứng tại trong đống tuyết cũng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt tràn ngập tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng, Ninh Minh ra đầu run lên, chỉ cảm thấy bắt gặp quỷ đồng dạng còn kém chưa cho cái này con trồn nhỏ khoát tay hành lễ. Trong lúc nhất thời, cục diện khẩn trương đã đến một cái cực điểm, Ninh Minh mồ hôi đầm đìa, một lòng treo ở cổ họng, chỉ sợ xúc sinh này kêu ra tiếng. Nhưng này người sợ cái gì, phải đến cái gì? Tíu tíu, yên tĩnh trong đêm, cứng lại hào khí, đột nhiên bị một đạo bén nhọn tiếng kêu chỗ đánh vỡ. Ai, cơ hồ lập tức trong phòng, Thác Bạt Vũ tại trong ao khuôn mặt kinh biến, như thế nào cũng không nghĩ tới, con chồn nhỏ rõ ràng phát hiện ngoại nhân. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.